Con rể chiến thần, chương 532, chồng của tôi được tất cả mọi người ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quang Đồng cười nói, yên tâm, đi, nó đã đồng ý đến thì nhất định sẽ đến. Trong lòng ông ta lại bổ sung thêm một câu, đám cưới lần này nó mới là khách mời có thân phận tôn quý nhất. Ngô Vân Nhiêu cười nói, con bé này, chúng ta khuyên con nên chuẩn bị tâm lý, đừng đợi đến lúc đó lại chịu không nổi. Dương Kiến Nguyên cũng hùa theo, không chỉ mỗi con bé Trịnh Tiêu Kỳ mà còn tất cả mọi người nhà họ Trịnh cũng nên chuẩn bị tâm lý đi, đặc biệt là ông Trịnh đấy, đến lúc đó ông đừng có mà đi thẳng qua đó. Người nhà họ Trịnh vừa nghe thấy điều này liền tức giận, Dương Kiến Nguyên, ông có ý gì chứ? Ông là đang nguyền rủa ba của tôi đấy à? Tôi khinh, sao nào, ông còn nghĩ nhà tôi vẫn còn giống như nhà họ Trịnh trước đây sao? Trịnh Văn Thạc chỉ vào mũi Dương Kiến Nguyên nói, tôi nói cho ông biết, nhà họ Trịnh, chúng tôi đã bước vào con đường giàu có rồi, con dâu tôi là cổ đông của tập đoàn Tam Tỉnh, con gái tôi là tổng đại lý của Việt Nam Mô. Trái lại nhà họ Dương của ông bây giờ biến thành một con chuột chạy ven đường. Các ông ở trong mắt nhà họ Trịnh chẳng qua cũng chỉ là một con chó mà thôi. Cái gì vậy chứ? Sao nào? Không lẽ Dương Hạo Quân lại có thân phận cao quý như vậy à? Còn cái gì mà chúng tôi chịu không nổi? Thật nực cười. Người nhà họ Trịnh bắt đầu quát lên. Trịnh Tiêu Kỳ cũng cười lạnh. Tôi rất cảm ơn lời chúc phúc của người nhà họ Dương, sức chịu đựng của tôi rất tốt. Trái lại, tôi lại sợ Dương Hạo Quân chịu không nổi. Nhìn thấy tôi ưu tú như vậy, chồng của tôi lại càng tốt hơn anh ta gấp ngàn vạn lần. Người hối hận có lẽ phải là anh ta mới đúng nhỉ? Dương Quang Đông nghe thấy vậy liền cười lớn, cô yên tâm, người hối hận nhất định chính là cô. Ngoài ra nhà họ Dương, chúng tôi có nghèo túng hay không đều dựa vào một lời nói của nó. Chỉ cần một lời nói của Dương Hạo Quân thì nhà họ Dương, chúng tôi liền lập tức trở thành gia tộc giàu có nhất ở Thiên Danh, thậm chí là cả tỉnh Giang Nam này. Nói đến đây nhà họ Dương liền tràn đầy tự hào, mặc dù Dương Hạo Quân đã tuyên bố rằng anh không liên quan gì đến bọn họ. Nhưng trong suy nghĩ của mọi người thì Dương Hạo Quân chính là người nhà họ Dương, anh là niềm tự hào lớn nhất của nhà họ Dương, không còn ai khác. Ha ha ha, nhưng khi những người khác đang có mặt ở đây nghe thấy điều này, liền bật cười, não của người nhà họ Dương có vấn đề gì à? Cùng ở Thiên Danh chẳng lẽ chúng tôi lại không biết được Dương Hạo Quân như thế nào sao? Chính là một tên phế vật từ đầu đến cuối chỉ biết sống tạm bợ, mỗi ngày đều ở chung một xó với đám bảo vệ thì có được thành tựu gì chứ? Mọi người bắt đầu năm mồm mười miệng chế nhạo. Trịnh Tiêu Kỳ khoanh hai tay trước ngực, bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Dương Hạo Quân bây giờ không thể so sánh với cô ta được. Em yêu, có chuyện gì vậy? Ngay lúc này, chú rể Lý Minh Vũ chậm rãi đi đến. Lý Minh Vũ hôm nay tỏa sáng rực rỡ bất ngờ xuất hiện giữa đám đông. Dù là ngoại hình, chiều cao hay khí chất đều ăn đứt hết những người đàn ông khác ở đây. Ôi, chú rể đẹp trai quá. Lại còn xuất thân từ gia đình danh giá, là cổ đông của tập đoàn Tam Tinh. Trịnh Tiêu Kỳ thật hạnh phúc, ngưỡng mộ quái. Trong hội trường vang lên không dứt những tiếng ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Trịnh Tiêu Kỳ nghe thấy cậu cảm thấy vô cùng tự hào. Các người nhìn thấy rõ rồi chứ? Châu Nghiêm web chú Yên cách chương.